Long Uy Chiến Thần, chương 253, tìm ra sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Lê Uy Long, bị Chu Nhược Mai đuổi về phòng khách, vừa chán nản lại vừa ngồi không rảnh rỗi. Đột nhiên anh nhớ tới người cha nuôi Dương Văn Diệp. Vĩnh Thiên nghĩ tới các camera ẩn được lắp đặt trong phòng khách của biệt thự để phòng kẻ cắp vào nhà. Muốn nhìn lại hình ảnh của người cha, anh liền mở những video giám sát từ các camera này xem cha mình đã sống như thế nào trong khoảng thời gian anh phải ra chiến trường chiến đấu. Những ngày đầu, anh thấy cha mình đã có một thời gian sống vui vẻ. Sau đó, Tô Ánh Tuyết bắt đầu quấy rối và hành hạ ông. Bắt ông dọn dẹp vệ sinh hoặc làm hết việc này đến việc khác. Dương Văn Diệp luôn làm việc chăm chỉ. Nhưng Tô Ánh Tuyết lại tìm đủ cách để hạch sách và bắt nạt ông. Khi ăn hạt dưa, bà ta cố tình vứt vỏ xuống đất và bắt ông phải dọn dẹp cho mình. Khi uống nước, bà ta cố tình đổ nước tràn lan trên mặt đất và yêu cầu ông phải lau khô và nhiều điều tai quái. Vô lý khác nữa, chân ông tàn tật vậy mà ông không được lấy phút nghỉ ngơi. Phải phục vụ, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa suốt cả ngày. Lê Uy Long sững sờ vì tức giận. Anh không ngờ cha mình lại phải sống nhẫn nhục, chịu đựng như vậy ở nhà trong suốt thời gian anh phải ra chiến trường chiến đấu. Thậm tệ hơn, một đêm Tô Ánh Tuyết còn bắt cha anh phải đổ nước rửa chân của bà ta. Rồi bà ta còn cố tình hắt đổ chậu nước bắt ông phải lau sạch nước trên sàn. Nếu không sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Cha anh không thể chịu đựng thêm được nữa, vì vậy ngay đêm đó ông đã bỏ đi khỏi ngôi biệt thự. Những thước phim bày ngay trước mắt làm cơn giận trong lòng Lê Uy Long sôi trào. Anh không ngờ lần này Tô Ánh Tuyết lại quá đáng như vậy. Có nghĩa rằng chính bà ta đã đuổi bố mình đi. Vĩnh Thiên xem lại thời gian trên video và thấy rằng đêm Dương Văn Diệp bị Tô Ánh Tuyết đuổi ra khỏi nhà cũng chính là đêm ông bị bọn Trương Minh Chí và Băng Hổ Báo đánh đập đến chết trong công viên. Vậy là chính vì bị Tô Ánh Tuyết đuổi ra khỏi nhà nên giữa đêm cha anh mới phải lang thang bên ngoài để rồi ông mới gặp đám Trương Minh Chí và bị giết. Chết, chẳng trách từ ngày anh trở về từ chiến trường phía Tây, Tô Ánh Tuyết luôn sợ sệt, lúng túng, không dám đối diện với anh và bà ta cũng tự nguyện rời khỏi biệt thự và trở về Chu gia sống. Lúc đó, anh cũng cảm thấy lạ. Làm sao một người phụ nữ tham lam như Tô Ánh Tuyết lại có thể dễ dàng chủ động rời khỏi biệt thự? Hóa ra bà ta sợ vì cái lương tâm tội lỗi của bà ta. Lê Uy Long càng nghĩ càng tức giận vô cùng. Anh không thể ngờ được rằng cha mình lại bị chính mẹ vợ anh vũ nhục hàng ngày rồi đuổi đi khiến ông bị đánh đến chết. Vậy mà Chu Nhược Mai không hề thú nhận với anh về chuyện đó. Cô đã cố tình giấu giếm sự thật cho mẹ của cô. Lê Uy Long không ngờ Chu Nhược Mai, người phụ nữ anh yêu nhất, lại lừa dối anh vì một người mẹ đáng ghét. Công ơn của cha anh lớn lao như núi. Cha nuôi Dương Văn Diệp chính là ân nhân lớn nhất đời của Lê Uy Long. Vì vậy anh thực sự không thể chấp nhận sự thật rằng người cha ấy đã bị gián tiếp giết chết bởi Tô Ánh Tuyết. Không có nơi nào để trút cơn giận trong lòng. Vĩnh Thiên giận dữ bước về phía phòng của Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai ngồi trên giường và chờ đợi một lúc lâu. Không thấy bất kỳ một động tĩnh nào từ Lê Uy Long. Cô dần trở nên tức giận. Cái đồ đầu đất này, thật không thể nào ngốc hơn được nữa. Không phải anh còn muốn tôi phải ra ngoài mời anh vào phòng anh mới hiểu ý của tôi đấy chứ? Tối nay anh có định đến đây không? Nếu không, người phụ nữ này sẽ đi ngủ cho anh thấy. Dư Hân đang mải nghĩ thì Lê Uy Long đột nhiên mở cửa. Lê Uy Long vào thẳng phòng cô mà không gõ cửa. Cách Trương,